huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 727, vây diệt ma tộc. 1/5, cầu đính duyệt, không chỉ là hoài nghi mà thôi. Long Chiến luôn cảm thấy bây giờ tiên giới chuyện đã xảy ra cùng Nhan Lạc Sinh đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, phía trước không nghĩ ra, chỉ là bởi vì Nhan Lạc Sinh như trước bị phong ấn lấy. Đi ra chính là một cái phân thân mà thôi, có thể tạo thành dạng gì sóng lớn, nhưng là ngày hôm nay thấy Nhan Lạc Sinh một cái phân thân đều có năng lực lớn như vậy. Nếu không đem Ung Dung từ tẩu hỏa nhập ma bên bờ sinh tử cho kéo trở về, còn có thể làm cho Ung Dung vận dụng lực lượng của nàng. Cái này là lạ, các ngươi quỷ tộc thật không có cần lo lắng sao? Ngươi ngũ ca đâu? Long Chiến hỏi, nói lên thần hằng ngũ ca. Đó có thể là toàn bộ quỷ tộc, là chí tiên giới nhất thanh tâm quả dục người. Cái gì cũng không muốn, có ăn có uống là đủ rồi. Cũng không tu tập pháp thuật, cũng không theo người nổi lên va chạm. Tính khí phi thường tốt, liền Long Chiến như vậy mắt cao hơn đầu nhân, với hắn đều có thể nói lên hai câu, xem như là quỷ tộc bên trong ngoại trừ thần hằng bên ngoài cũng có thể gọi là bằng hữu người. Người này không đau không bệnh vô tai từ nhỏ đến lớn. Hiện nay thần hằng thành quỷ vương, không ít ở thần hằng phía sau đâm quá đao người đều bị thần hằng cho xử lý. Duy chỉ có hắn cái này ngũ ca vẫn ở chỗ cũ trong nhà thư thư phục phục ngây ngô. Thần hằng gặp phải chuyện gì còn có thể đi theo hắn thương lượng. Nhưng hắn có thể đưa ra ý kiến, hầu như thần hằng đều có thể nghĩ đến. Bất quá Ung Dung gặp qua ngũ công tử một mặt, tuy là không nói gì, nhưng cũng cùng Long Chiến nói. Cái này ngũ công tử không có đơn giản như vậy, xét thấy rằng giặc ánh mắt chưa từng có nhìn lầm hơn người. Cho nên Long Chiến cũng thích đường nhắc nhở thần hằng muốn cẩn thận. Thần hằng nói, ta ngũ ca không bước chân ra khỏi nhà cùng một thiên kim đại tiểu thư giống nhau. Có gì cần lo lắng? Còn nữa nói, nhiều người như vậy đâu, ta ngũ ca cũng không phải dễ dàng ra mặt tính cách. Phòng chừng người của ma tộc cũng không biết chúng ta quỷ tộc ngũ công tử còn sống. Dù sao đoạn thời gian trước xử lý không ít người, có thể bọn họ cho rằng ngũ công tử đã ở bên trong đâu. Bây giờ quỷ vương trong điện nghiêm chỉnh chủ tử cũng chỉ có thần hằng nhất cái. Hết thảy không phục thần hằng nhân đều bị hắn đã giết. Hiện nay tướng quân cùng những thứ khác tướng lĩnh đều là hắn một tay để bạt đi lên. Đều là người tin cẩn, hướng trong miệng ném đậu phộng thời điểm, Long Chiến liền đối với thần hằng nói, không nên xem thường, ta còn tưởng rằng chúng ta Long tộc hôm nay thế lực, ma tộc không dám tùy tiện xông tới đâu, kết quả không phải là xảy ra chuyện lớn như vậy, cẩn thận là hơn ha. Thần hằng gật đầu, tâm lý nắm chắc, 3 ngày nhoáng lên liền đã qua. Hôm nay Ung Dung sáng sớm liền thay quần áo xong ở dưới lầu chờ Dương Bình tới. Réo rắt đứng ở rằng giặc phía sau nói, ngươi ngàn vạn lần sao sao nhớ kỹ, tu vi của ngươi cùng pháp lực đều không phải là của mình. Không phải muốn can thiệp vào, rất dễ dàng cắn trả. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng lo lắng, nàng cúi đầu liếc nhìn trên cổ tay chuỗi hạt, thầy U. Vô luận các ngươi có thể hay không tỉnh lại, ta đều sẽ giúp các ngươi báo thù. Ta nhất định khiến người của ma tộc đều trả giá thật lớn. Vô luận đã làm vẫn là không có đã làm. Nếu trêu chọc, cũng đừng nghĩ sạch sẽ đi. Dương Bình cùng Kha Minh một khối tới đón Ung Dung. Thấy rằng giặc thời điểm, may là Kha Minh đều ngẩn ra. Đây là Ung Dung lần đầu tiên xuyên như vậy trang phục. Cởi ra trong ngày thường ôn nhu và thuận dáng dấp, trong xương đều lộ ra tư thế hiên ngang. Trong khoảng thời gian ngắn Dương Bình cùng Kha Minh đều xem sửng sốt. Vẫn là réo rắt chê cười bọn họ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng là các ngươi Long tộc tiểu thư, mình còn có thể xem sửng sốt. Dương Bình, ngươi đừng nói ngươi chưa từng nhìn thấy qua Ung Dung mặc như vậy à. Lúc đầu cho rằng rằng giặc vóc người cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Thoạt nhìn bình thường bản bản, nhưng là ngày hôm nay thay bộ y phục này nhìn một cái. Rằng giặc vóc người là thật tốt. Bất quá ngay cả Ung Dung mình cũng nói, nàng không nên như thế. Sau lại suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì Nhan Lạc Sinh phân thân duyên cớ. Phòng chừng đợi nàng đem Nhan Lạc Sinh phân thân trả lại cho Nhan Lạc Sinh thời điểm, vóc người liền biến đã trở về. Chính cô ta thật là có chút khó chịu. Đi thôi, đã sửa sang xong nhân mã sao? Ung Dung đi ở Dương Bình cùng Kha Minh ở giữa, xoay người đối với Réo Rắt khoát khoát tay, bước nhanh mà rời đi. Sắc trời còn chưa sáng thời điểm, Thần Hằng cũng đã ở Kha Minh cùng đi lần tới đến quỷ tộc. Cả đội nhân mã bây giờ đã dừng Long tộc cửa, những tộc quần khác nhân cũng sẽ ở Tịch Dương trấn phụ cận cùng bọn họ gặp mặt. Ung Dung gật đầu, bố trận đồ ta đã cho biểu ca, làm cho hắn phái người đưa đến lúc này đây tham dự tiễu trừ mọi người trong tay. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy trong lòng có chút tâm thần bất định đâu? Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Thiên, Ung Dung người thật xinh đẹp. Đứng ở cửa cùng Long Chiến nói chuyện Thần Hằng, đối diện Huyền Môn, nhìn thấy Ung Dung đi ra, ngay lập tức sẽ mở to hai mắt nhìn. Long Chiến lấy lại tinh thần, liếc nhìn Ung Dung, chuẩn bị xong, chúng ta thì đi đi. Đầu tiên nói trước, ngươi chỉ phụ trách xem người, không cần động thủ, nếu không, ta lập tức trói lại ngươi làm cho Dương Bình mang ngươi trở về. Long Chiến căn dặn Ung Dung, Ung Dung khoát khoát tay nói xong, biểu ca lúc nào cũng biến thành như thế càm ràm, nói đều là cùng Réo Rắt một dạng. Nàng biết mình cân lượng, kiên quyết không biết làm cái loại này nguy hại chính mình cùng với chuyện của người khác nhi. Nếu như nàng ở ma tộc tẩu hỏa nhập ma lúc này đây cũng không có Nhan Lạc Sinh cái thứ hai phân thân tới cứu nàng, chắc chắn phải chết, không có ai biết không tiếc mệnh. Lúc này đây tham dự tiễu trừ đội ngũ vẫn thật nhiều. Có Long tộc, Quỷ tộc, Hồ tộc, Điểu tộc cũng tới một số người. Những thứ khác tộc quần cũng không ít, có chừng trên vạn người. Bất quá Ung Dung cũng nói, bên kia là ma tộc xào huyệt, là đại bản doanh, người chỉ biết so với bọn hắn càng nhiều. Không phải ít, nhưng ở lại người của ma tộc cũng hẳn là đều là người nhà. Nữ nhân biết chiếm đa số, không thể động thủ hoặc là dứt khoát không có nội đan thành hình có pháp lực người, sẽ chiếm hơn phân nửa. Cho nên bọn họ cái này trên vạn người cũng đủ rồi. Ngồi trong xe ngựa, Long Du bị lay động buồn ngủ. Long Chiến đối với Dương Bình nói, ngươi một hồi không muốn cố đánh, phải chú ý lấy Ung Dung. Lúc này đây mang theo Ung Dung tới, ta cũng là có chút bận tâm. Nàng tẩu hỏa nhập ma tình, giả triệu, huống hồ tương đối đặc thù, ngay cả ta đều không biện pháp khống chế. Chưa nghe nói qua người nào tẩu hỏa nhập ma có thể mang trong cơ thể hắn hồn vũ cho rút ra. Điều này làm cho Long Chiến cảm thấy rất sợ hãi. Liền Ung Dung cũng không nói được cái như thế về sau. Long Chiến được ức chế chuyện này lần nữa phát sinh. Lần trước là bởi vì có Nhan Lạc Sinh phân thân. Cũng may mà Ung Dung không có trực tiếp động thủ. Lúc này đây nếu như nàng lại tẩu hỏa nhập ma, cướp đi hồn vũ, Long Chiến sợ Ung Dung mất mạng. Ân, ta biết, tử sĩ đều ở đây phía sau đâu? Thần Hằng hỏi, lúc này đây chủ yếu chính là mang đám này tử sĩ trở về nhận thức một nhận thức người nhà. Nhận ra người đến liền trực tiếp giết. Mục đích của chuyến này cũng đã đạt tới. Cho ma tộc một hạ mã uy cũng là tốt. Tổng không đến mức vẫn nằm ở bị đánh phân thượng hô. Có người nói ma tộc phụ cận đã rơi vào tay giặc. Chúng ta đi thời điểm muốn nghìn vạn cẩn thận. Thần Hằng nói, Long Chiến đã nhận được ma tộc phụ cận tin tức. Không tốt lắm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.